Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 252, trăm năm phỉ thúy bàn phím. Nhìn xem trước mặt đem chấp pháp máy ghi chép đối với mình cảnh sát, Hạ Du trong đầu tự hỏi, muốn làm sao mới có thể vượt qua nguy cơ lần này. Nói thực ra chính mình đi trốn học đi ra ngoài chơi rồi. Chiến trận này cảm giác sẽ bị đánh. Vậy liền nói mình là bị muội muội bắt cóc, hiện tại mới thoát ra đến. Như thế dùng muội muội cản thương tựa hồ cũng có chút không tốt. Mặc dù tại đêm qua thời điểm, muội muội hoàn toàn chính xác muốn tới bắt cóc chính mình. Hạ Du tiên sinh, ngươi không cần khẩn trương. Chúng ta là cảnh sát, bên cạnh ta vị này vẫn là Nam Quyền Hiệp hội thành viên. Chúng ta nhất định sẽ thật tốt giữ gìn ngươi quyền lợi, cũng sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Đối với hôm nay tới chơi, chúng ta dùng lý do là trộm cắp điều tra. Hai cảnh sát coi là Hạ Du là khẩn trương thái quá. Bọn hắn an ủi Hạ Du, tại không mở miệng không được thời điểm, Hạ Du tìm được phương án giải quyết. Hắn móc ra trong túi tiểu tiểu điều, nhanh, để bọn hắn đều quên chuyện này. Tiểu tiểu điều trong mắt toát ra ánh sáng rực rỡ, tia sáng phân ra hơn 10 đạo, chiếu ở chung quanh phụ mẫu lão sư cùng cảnh sát trên thân. Khác một bộ phận xông ra ngoài phòng, cảnh sát sửng sốt 3 giây, như là người không việc gì đồng dạng tiếp tục cùng Hạ Du nói ra. Liên quan tới ngày hôm qua mất trộm sự kiện, các ngươi lại manh mối sao? Mặc kệ là cái gì nhỏ bé sự tình, chỉ cần không bình thường, đều có thể là trọng yếu manh mối. Sau 5 phút, đưa tiễn cảnh sát, Hạ Du nhẹ nhàng thở ra. Một bên khác, lão sư thì tiếp tục lấy đi thăm hỏi các gia đình. Lý do là Hạ Du hôm nay không có quá khứ lên lớp. Thật vất vả làm xong cảnh sát, thế mà còn có lão sư phiền phức sao? Hạ Du lại móc ra tiểu tiểu điều. Ta muốn biến thành đã tốt nghiệp học sinh. Tiểu tiểu điều khó xử nói ra. Ta đã được thực hiện 3 cái nguyện vọng. Ta hiện tại phải ngủ say. Hạ Du dùng 2 ngón tay nắm hắn cổ. Ngươi lặp lại lần nữa. Một đạo thải quang lần nữa sáng lên. Lần này thải quang phân làm mấy trăm đạo. Đi tư tán. Lão sư sửng sốt 3 giây. Cùng Hạ Du phụ mẫu nói ra. Ta tới là muốn nói Hạ Du sự tình. Hạ Du đem tiểu tiểu điểu nâng lên trước mặt. Hỏi. Không phải để ngươi đem ta biến thành đã tốt nghiệp học sinh sao? Đã thay đổi à? Tiểu tiểu điểu nhỏ giọng nói. Vậy lão sư làm sao còn tới tìm ta? Ngài nhìn lại, Hạ Du lại nhìn về phía lão sư. Lão sư là một người trung niên nam nhân. Trên mặt của hắn mang theo một chút đỏ ửng. Ta liền nói thẳng, ta không phải có một cái vừa vặn đại học tốt nghiệp nữ nhi nha. Nàng lần này tới ta nơi này, vừa vặn gặp Hạ Du, lập tức liền coi trọng hắn trung thực ổn trọng dáng vẻ. Cho nên muốn cho ta tới nói một câu. Ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Du một mặt chấn kinh, cũng không phải nói muốn thành gì gì đó. Hai đứa bé trước kết giao nhìn xem, ta cái kia nữ nhi chính là cái Du mộc đầu, còn không có cùng người khác kết giao quá, không có kinh nghiệm gì, cho nên ta trước tới chào hỏi, cùng Hạ Du phụ mẫu nói một trận. Lão sư lại cùng Hạ Du hỏi han ân cần một hồi lâu, mới cáo từ rời đi. Hạ Du phụ mẫu nhìn về phía Hạ Du. Bọn hắn lấy ra một tấm hình. Ngươi nhìn, đây chính là ngươi lão sư nữ nhi. Lớn lên vẫn được, nếu không chúng ta thử một chút. Há hốc mồm, Hạ Du không biết mình cần phải trả lời như thế nào. Ta nghĩ trước đem tinh lực đặt ở trên công việc. Hắn nói, công việc gì à? Nam hài tử lấy chồng mới là hạng nhất đại sự. Hạ cha oán trách nhìn xem Hạ Du. Hạ mẫu ngược lại là sáng sủa rất nhiều. Bây giờ không phải là trước đó xã hội phong kiến. Người nghĩ trước công việc, ta cũng không có ý kiến. Bất quá ngươi ngược lại là cho ta đem công việc tìm a. Dạng này, trong một tháng ngươi lại tìm không đến làm việc, liền cùng ngươi lão sư nữ nhi ra ngoài uống trà đi. Đáp ứng về sau, Hạ Du về tới gian phòng của mình. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình thế mà cũng có bị cầu hôn cùng bị bức hôn một ngày này. Trước kéo một tháng, sau một tháng nói không chừng đã rời đi. Buông xuống chuyện này, Hạ Du cầm lên điện thoại. Hiện tại là thời điểm xử lý điện thoại đánh nổ sự tình. Mở ra điện thoại, Hạ Du phát hiện mười mấy cái điện thoại chưa nhận cùng mấy trăm tin nhắn. QQ bên trên, cũng nhận mấy trăm hảo hữu xin. Không có đi quản những thứ này rác rưởi tin tức. Hạ Du móc ra quả cầu ánh sáng, lấy ra số liệu dây, đem quả cầu ánh sáng liên tiếp tại điện thoại di động bên trên. Thuyên Châu một cái văn phòng bên trong, một nữ nhân đang cùng thủ hạ các công nhân viên diễn thuyết lấy. Ngoặc kép, nhớ kỹ, các ngươi không phải một cái lừa đảo, cũng không phải một cái làm mai. Các ngươi là một cái nam quyền chủ nghĩa người. Các ngươi đang làm ra không phải gạt người sự tình, mà là vì rộng rãi nam tính tìm kiếm giải phóng sự tình. Người chỉ có trước thôi miên chính mình, mới có thể tại trên internet đi thôi miên những cái kia đồ đần các nam nhân. Chấm ngoặc kép, diễn thuyết hoàn tất về sau. Nữ nhân về tới phòng làm việc của mình. Thư ký của nàng lập tức cho nàng đưa một chén nước. Trước đó chuyện của người đàn ông kia, thế nào? Nữ nhân hỏi, đã đem điện thoại của hắn cùng QQ treo lên. Cái số này cùng QQ, hắn là đừng nghĩ dùng nữa. Ngươi làm không sai, lão nương khó được tự mình ra tay. Thế mà không ra, gia hỏa này thật là đáng chết. Nữ nhân chính là nam quyền chủ nghĩa bầy chủ nhóm. Bầy trên tư liệu biểu hiện nàng là một cái nam nhân. Nhưng trên thực tế, nàng là một nữ nhân. Muốn dẫn dắt những cái kia ngốc nam nhân đi liếm ngoại quốc nữ nhân. Nàng đến sử dụng nam nhân thân phận, mới có sức thuyết phục, ngồi tại trên vị trí của mình. Nữ nhân soát trong chốc lát video nhỏ, lại nhìn một hồi trực tiếp, nhìn thấy nhanh đến buổi tối, cầm lấy điện thoại di động của mình, đổ bộ QQ, cho mình lão công phát ra tin tức. Chồng của nàng cũng là một cái người tài ba, nam quyền bán người chiêu bài, chính là nàng lão công nghĩ ra được. Tiểu bảo bối của ta, hôm nay tâm tình thế nào a? Trọn vẹn qua chừng 10 phút đồng hồ, đối diện mới phát đến tin tức. Làm gì? Ta chơi game đâu. Nữ nhân cũng không giận. Nàng để điện thoại di động xuống, đợi 10 phút đồng hồ, suy nghĩ trò chơi không sai biệt lắm cũng đánh xong, lại gửi đi tin tức nói: "Lão công, ta mua cho ngươi một cái trăm năm phỉ thúy bàn phím. Ngươi không phải thích nhất xanh lá sao? Cái này xanh lá tặc xinh đẹp. Vì cái này hạn lượng bàn phím. Lão bà ngươi ta thế nhưng là đẩy rất lâu đội. Mặt trời lớn phơi tóc ta đều khô. Điểm kích gửi đi." Nữ nhân vốn dĩ cho rằng sẽ có được lão công tán dương. Tại nàng hướng về tối nay là không phải có thể giải tỏa mới tư thế thời điểm. Hồi phục thanh âm nhắc nhở vang lên. Nàng nhìn về phía điện thoại. Cho ai? Đóng ngoặc móc ngoặc kép chấm hỏi. Nữ nhân nhìn về phía trên tin tức, phát hiện chính mình gửi tới một đại sự tin tức, biến thành nho nhỏ một đầu. Lão công, ta mua cho ngươi các loại cỏ khô. Cái quỷ gì? Tin tức của ta làm sao đột nhiên thay đổi? Không đúng, không phải thay đổi, là ở giữa thiếu đi thật nhiều chữ. Ta vừa rồi không cẩn thận xóa. Nữ nhân một lần nữa đánh chữ, ấn xuống hồi phục, nhìn xem phát ra ngoài tin tức. Nàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Ta mua trăm năm phỉ thúy bàn phím cho ngươi. Vừa vặn thiếu chữ, biến thành, cho ngươi, gặp quỷ, ta đánh một đoạn lớn giải thích chữ đâu. Lại liên hệ một chút bên trên đoạn dưới. Nữ nhân khẩn trương lên. Nàng vừa mới chuẩn bị đăng giải thích một chút. Điện thoại vang lên lần nữa. Lần này trực tiếp là một chiếc điện thoại đánh tới. Tốt, ngươi bành trướng đúng không? Cho là mình trâu rồi đúng không? Ta cho ngươi biết, không có ta, ngươi cho rằng công ty của ngươi lái nổi tới sao? Hiện tại ngươi, chấm ngoặc kép, đi chết đi, bát công. Nữ nhân khiếp sợ nhìn xem điện thoại di động của mình. Vừa vặn hắn nhưng mà cái gì cũng chưa hề nói. Là điện thoại tự động phát ra tiếng. Không đợi nữ nhân giải thích, điện thoại di động của hắn liền cùng nàng lão công mắng nhau. Biết hiện tại giải thích cũng không chen lời vào. Nữ nhân vội vàng cúp điện thoại, tắt máy. Kết quả điện thoại lại tự động mở ra, tự động bấm lão công điện thoại, lại bắt đầu một vòng mới chửi rủa. có độc a. Mãi cho đến chồng của nàng đem dãy số để vào sổ đen, điện thoại mới rốt cục an tĩnh lại. Tại nữ nhân thở ra một cái thời điểm, điện thoại lại tự động bấm một cái tài khoản. Kia là nàng hôm qua lừa dối một cái nam nhân dãy số. Điện thoại kết nối về sau, điện thoại mắng lấy, ngươi kẻ ngu này, bị ta bán trả lại cho ta kiếm tiền. Cái giám nam quyền, liền các ngươi trí thông minh này còn muốn quyền lực. Mặc kệ nữ nhân làm sao thao tác, điện thoại chính là không ngừng. Nàng dùng sức đưa điện thoại di động hướng trên mặt đất một ném. Màn hình chia 5 x 7 ra, nhưng thanh âm vẫn như cũ. Điện thoại lại bấm kế tiếp điện thoại. Chó lười, người đã sớm thấy rõ ràng ta là đang bán ngươi đi. Ngươi chính là muốn thử xem ngoại quốc nữ nhân, chính là không nghĩ công việc. Còn nam quyền chính là bị các ngươi đám người này hố thành u ác tính. Chấm ngoặc kép, nữ nhân tựa vào trên chỗ ngồi, mặt xám như cho, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.